tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu để chúng mình đừng tìm nơi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dù nhau lối đi về, ngỡ đau rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Câu yêu thương một đời mình thêm lưu luyến một thuở bên người. Mình nào tình thương mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu những ân tình thương, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.

bên đang đón gió xôn tiếng người vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi, mà tôi mang đến chào chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài. suốt đời này ta vẫn thương nhớ về. Lòng anh như muốn nói với em, hãy quay về bên anh, người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.